Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Tuyệt Ma Vương của tác giả Nam Kim Thạch qua giọng đọc Viên Linh. Phần thứ 24. Bên ngoài, một bóng người bay vút từ dưới đất lên nóc khách sạn, nhẹ như một làn khói, nhanh như điện chớp. Bóng đó len vào trong khách sạn do một lối riêng, trong giây phút lại trở ra. Bên tay có xách một người nữa. Dường như người bị xách đó bị điểm huyệt cho nên không cử động nói năng gì cả. Bóng đó rời khách sạn và dừng lại tại một hẻm vắng của thị trấn Lục Hiệp. Bóng đó là một lão nhân vận áo màu tro và người bị xách mang đi mặc áo màu tím. Lão nhân giải huyệt cho người vận áo tím xong đoạn thét: "Người muốn sống hay là muốn chết? Muốn sống thì ta hỏi câu gì, trả lời câu đó." Người áo tím điềm nhiên chẳng chút dao động, hắn nhếch một nụ cười lạnh: "Chết hay sống, tùy thích các hạ muốn làm sao thì làm. Đừng mong tạo áp lực cho tôi bán rẻ bổn băng." Lão nhân gần giọng: "Ta cứ hỏi và bằng vào thái độ của ngươi quyết định cho ngươi sau. Ngươi đừng tưởng muốn chết mà không được, không dễ dàng gì đâu." Người áo tím bắn hung quang chiếu thẳng vào mặt lão nhân gần giọng: "Ngươi muốn làm gì ta?" Đột nhiên hắn cười mỉa: "Ngươi là ai? Tưởng đeo mặt nạ ra người kia mà giấu được hành tung với ta sao?" Lão nhân hừ lạnh: "Huyết ma bang mưu đoạt vật báo của ta, ngươi từ cung trăng rơi xuống hay sao mà còn hỏi ta là ai? Không biết người sao lại biết báo vật?" Người áo tím bĩu môi: "Các ngươi là những tên quê kịch từ thâm sơn cùng cốc đến đây, là những tên vô dụng, gần đất xa trời, nào ai biết được các ngươi?" Lão già chợt hỏi: "Sau ngày cửu long huyết minh, huyết ma bang ly khai vạn cực cung trên thần nữ phong, chúng bỏ luôn cửu khúc động, vậy chúng về đâu? Hãy chỉ cho ta biết tổng đàn hiện tại đặt ở nơi đâu." Người áo tím lắc đầu: "Dù ngươi có hỏi ta đến muôn ngàn lần, vì tất ta đã cho, nên dứt khoát cho rồi. Ta đã bảo là ta không bao giờ bán rẻ bổn băng." Lão già trừng mắt: "Chưa chắc gì ngươi đủ sức cưỡng lại ý muốn của ta." Lão già đổ bộ về phía hậu người áo tím, điểm vào huyệt mạch môn nơi lưng của hắn. Hắn biến sắc liền. Toàn thân hắn run lên bần bật, ấp úng: Ngươi hạ độc thủ?" Lão già gật đầu: "Bây giờ ngươi đã thấy là ta không đùa nữa chưa?" Oan oai một lúc, người áo tím đột nhiên quắc mắt: "Đừng mong ta sẽ nói gì với ngươi, cứ mang ra những thủ đoạn tàn độc xem có lay chuyển được lòng ta hay chăng?" Lão già cười lớn: "Ngươi cho là ta không dám làm vậy, ta sẽ hủy diệt 360 đốt xương trong người của ngươi." Thốt xong, lão đưa ngón tay điểm vào một chỗ trên người hắn. Chân lực theo ngón tay qua huyệt đạo len vào thân thể. Người áo tím rú lên một tiếng, sùi bọt mép, tay chân co rúm lại như chạm phải điện. Lão già rút tay về: "Ngươi bằng lòng cho lời khai chưa?" Hắn rên hừ hừ một lúc, hắn nghĩ thế nào bỗng quát lên: "Không!" Lão già cười lạnh, tay diễn lại thủ pháp nhưng gia tăng công lực một phần. Lão già điểm nhanh vào hai nơi khác nữa, làm tên áo tím toàn thân run lên bần bật như phong giật. Mồ hôi vã ra ướt đẫm cả y phục hắn. Thần sắc thê thảm, mặt xanh dần. Từ một đại hán lực sĩ, hắn trở thành một con người mang bệnh trầm kha, nhân dạng hoàn toàn biến đổi. Lão già thét to: "Ta không muốn phí thì giờ, ngươi có chịu nói hay không?" Người áo tím mệt nhọc quá, thều thào thốt: "Không ngờ ngươi còn tàn độc hơn bổn băng nhiều, ta thật không ngờ. Ta chỉ tưởng không ai ngoài bổn băng biết sử dụng lối độc thủ này. Vậy thực sự ngươi là ai?" Ngón tay của lão già đi dần lên lưng hắn, đến gần mạng môn huyệt. Sợ lão hạ thủ pháp tàn độc đã xuống ngay, người áo tím rú lên: Khoan! Lão già cười nhẹ: "Còn khoan gì nữa?" Hắn đáp: "Ta sẽ nói, nếu ngươi chấp thuận cho ta một điều kiện." Lão già quắc mắt: "Điều kiện gì? Nói mau." Người áo tím không đợi dục lần thứ hai: "Ngươi hứa buông tha ta, ta sẽ nói ngay." Lão già trầm ngâm một chút: "Nếu ngươi chịu nói, ta còn giết ngươi làm cái gì?" Người áo tím gật đầu: "Vậy ngươi cứ hỏi." Lão già nhìn hắn: "Tổng đàn huyết ma bang hiện giờ đặt ở nơi đâu?" "Tại cửa khúc động." Lão già quát: "Lão, cửa khúc động như bãi tha mà, ngươi dối gạt ta có phải không?" Người áo tím bĩu môi: "Chắc ngươi chưa đến đó một lần nào." "Không đến thì làm sao ta biết được cửa khúc động không có bóng người?" "Cửa khúc động có hai phần, một phần hư, một phần thực. Chắc ngươi chỉ thấy được phần bên ngoài là phần hư. Thảo nào mà ngươi không gặp một bóng người." Lão già trố mắt: "Còn phần thực ở đâu?" Người áo tím đáp: "Bên trong." "Do ngả nào đi vào?" Chỗ khúc quanh thứ ba nơi phần ngoài có một chiếc vòng. Kéo mạnh chiếc vòng đó, cửa động cửa khúc thật sự sắp mở liền. Lão già ngừng lại một lúc như để nhớ lại hình thể cửa khúc động. Dây lâu lão hỏi tiếp. Ta muốn biết số phận của huyết bút tú tài, thân phủ khai sơn, vô danh kiếm khách hậu duệ, kim xoay giáo chủ, lục vũ lệnh chủ và hàn ba kiếm khách. Họ có bị huyết ma bang giam cầm hay không? Họ được đối đãi như thế nào? Hoặc giả họ đã bị giết hết rồi. Người áo tím hỏi ngược lại. Người có liên hệ gì với bọn họ? Lão già gằn giọng. Người chỉ việc đáp lời ta, đừng có hỏi lời thôi. Người áo tím bật cười lanh lảnh. Đế quân đối đãi với bọn họ hết sức trọng hậu. Lão già quắc mắt. Thật vậy? Người áo tím bĩu môi. Ta dối ngươi làm cái gì? Ngươi biết lý do sự trọng đãi đó. Đế quân chỉ đố kỵ có một người, đó là Độc Cô Thanh Tùng. Suốt tháng này bọn chúng ta vẫn dẫm nát giang hồ tìm tiểu tử, thế mà không thấy hắn đâu cả. Biết hắn thể nào cũng trở lại, nên đế quân trọng đãi bọn kia giữ lại đó làm áp lực tinh thần đối phó với tiểu tử. Vì gương mặt bị chiếc mặt nạ da người che kín nên người áo tím không hề nhận ra những gì biểu hiện, chỉ có giọng nói của lão già là lộ hẳn sự phẫn nộ. Lão ác mạ gian hoạt đến độ ấy hay sao? Người áo tím lại hỏi. Ngươi có thủ oán gì với bổn bang chăng? Ta xem ngươi căm hờn gớm. Lão già không đáp, nhìn thẳng vào mặt hắn, gằn giọng. Bọn các ngươi định lúc nào hạ thủ đoạt báu vật của ta? Người áo tím điểm nhiên. Ngày mai vào giờ ngọ, bọn các ngươi sẽ chết. Lão già cười lớn. Chờ xem. Tiếng vó ngựa đâu đấy vang lên, lão già im bặt câu nói. Tên áo tím đứng dậy, nhóng cổ hú dài. Tiếng hú sẽ không gian tịch mịch, làm chấn động cả một vùng quanh đó. Lão già sôi giận. Người muốn chết không phải tại ta. Nhanh như chớp, lão đạp bộ hoành ra sau lưng của hắn, giáng một chưởng vào yếu huyệt. Hắn chỉ còn kịp hự lên một tiếng khẽ, trườn vờn hai bước, ngã nhào xuống đất bất động. Lão già bước tới, nắm cánh tay của hắn, xách bổng lên, kẹp vào nách, nhảy vào chỗ tối. Trong thoáng mắt, một đoàn người ngựa đến nơi. Kỵ sĩ vận áo màu tím, chỉ có tên đầu đoàn là vận áo màu lam. Tên đầu đoàn cụt một cánh tay. Y chỉ huy bọn kỵ sĩ lục soát quanh khu đó rồi nhấn mạnh. Cố gắng tìm cho được chúng. Chúng chưa đi xa đâu. Người đầu đoàn không ai khác hơn chính là Lam Chủy Đại Hộ Pháp. Lam Chủy Đại Hộ Pháp vừa buông dứt câu, một tràng cười lanh lảnh từ ngoài mấy mét trưởng vòng đến. Tiếp theo tràng cười, một bóng người lao vút đến nhanh như tên bắn. Lam Chủy Đại Hộ Pháp hét to. Đề phòng. Lão giật mạnh dây cương, con ngựa chồm ngang nhanh một bên, cách bóng người đang bay đến. Nhưng bóng người đó bay cao quá, chưa đáp vội xuống. Lam Chủy Đại Hộ Pháp thầm phục khinh công mà luyện đến độ phi đằng như vậy, hãn hữu trong võ lâm. Lão lo ngại nghĩ, nhân vật nào đây mà có võ công tối diệu như vậy? Bóng người đã đáp xuống, cách thế xuống của bóng đó rất là kỳ, đầu dưới, chân trên. Lam Chủy Đại Hộ Pháp biết rằng có việc bất thường, toàn thét gọi bọn thuộc hạ, nhưng chờ mất. Bóng đó rơi xuống, đầu chạm vào nền đường kêu lên một tiếng búp. Áo trắng nhuộm máu hồng bắn ra tung tóe, luôn đến cả chiếc xác to lớn biến thành thịt vụn văng đi bốn phía tận ngoài xa hơn một trường. Lam Chủy Đại Hộ Pháp từ trên lưng ngựa phi vút ra chỗ có tràng cười, nhưng vô ích, không có một bóng người, không có một tiếng động. Bọn thuộc hạ lúc đó cũng phi ngựa tới nơi, chúng ngồi trên lưng ngựa im lặng để chờ lệnh. Lam Chủy Đại Hộ Pháp dây lại, thấy chúng trơ người như tượng gỗ, liền quát ầm lên. Bọn các ngươi chết hết cả rồi có phải không? Còn chờ gì nữa mà không lục soát đi. Bọn áo tím sợ hãi cùng nhảy xuống lưng ngựa lục soát. Trong khi đó, Lam Chủy Đại Hộ Pháp cười ha hả. Bằng hữu à, nếu mình là một tay hữu danh thì xuất đầu lộ diện mà nói chuyện với nhau có phải tốt hơn không chứ? Đừng để cho bọn thuộc hạ của ta bắt gặp mà thành bé mặt đó. Bọn áo tím giẫm nát các bờ bụi quanh đó, tuyệt nhiên không thấy một bóng người. Lam Chủy Đại Hộ Pháp dậm chân dục. Trở về theo kế thi hành. Và trưa mai cố gắng cho thành công. Nếu không có ba dương báo lẫn người mà giao nộp cho đế quân thì đừng hòng thoát khỏi trọng tội. Bọn áo tím lục tục lên ngựa đâu về sở nhiệm đó. Thời khắc đã sang canh tư, thị trấn Lục Hiệp lại trở về tĩnh tịch. Sau khi bọn áo tím đi rồi, từ chỗ bụi rậm cách chỗ bọn áo tím lục soát, một bóng người vận áo màu tro vọt lên rồi đáp xuống. Bóng đó đứng lặng người, đều một nụ cười thốt. Qua đêm này chưa biết bọn ngươi còn sống sót mấy mạng mà còn lớn lỗi. Bóng đó vỗ nhẹ vào tà áo màu tro, rú bụi đất bám đầy, rồi lấy trong mình ra một mũi lam lân chủy thổ, ngâm nghĩa một hồi rồi lại tự thốt. Vật hoàn cố chủ, tuần hoàn báo ứng là lẽ thường. Mối truy thủ này, ngày nào ai tặng ta, thì kẻ ấy sẽ chờ giờ tiếp nhận lại. Bóng đó bước đi giữa ánh trăng mông lung về thị trấn Lục Hiệp. Sáng hôm sau, sau giờ điểm tâm, rồi đến đầu giờ thìn, đoàn hộ tống của Tiêu cục Thần Võ rời khách sạn lên đường, tiến vào Hồ Hồng Trạch. Trước khi khởi hành, Tiêu cục chủ có giáp mặt ba lão già quê kịch, ý bảo: "Hôm nay tam vị quý khách nên đề phòng cho lắm. Rời khỏi trấn Lục Hiệp rồi, mình đến Ngọc Xá Trạm. Nơi đó con đường núi gồ ghề, xe ngựa khó đi vô cùng. Và lại cường đạo hay chặn đón xe bộ hành cướp của tại đó. Bọn cường đạo tại Ngọc Xá gồm toàn những tay võ nghệ cao cực, chúng lại đông. Nếu gặp chúng ta cũng mệt lắm đó." Lão bà vận áo màu xanh tỏ vẻ sợ hãi vô cùng. Bà run run giọng thốt: "Nếu vậy mình trở về Kim Lăng cho xong, chứ đi làm gì nữa, biết có qua khỏi trạm Ngọc Xá hay không chứ." Hai lão nhân không nói năng gì hết, chỉ lấy mắt nhìn thần ứng thủ. Vệ Bắc Hải bật cười ha ha: "Tiêu cục Thần Võ từ ngày sáng lập trên đất Kim Lăng đến nay, bao nhiêu thành tích xứng đáng, lòng tin cậy của khách bốn phương, rất có thinh danh trên giang hồ. Bọn cường đào trông thấy hiệu cơ của đoàn hộ tống là lầm lũi như chuột ngay. Tam vị quý khách hãy yên tâm đi, nếu gặp chúng, tam vị cứ bình an, xem chúng tôi giờ thủ đoạn đối phó với chúng." Lão bà áo xanh thở dài như phó mặc cho rủi may, nhảy thốt: "Được vậy thì hay lắm." Thần ứng thủ Vệ Bắc Hải cáo từ về phòng, rồi đoàn hộ tống lên đường. Ba lão già vẫn mỗi người một cỗ xe như từ lúc rời Kim Lăng. Con ngựa hồng vẫn theo sát một bên cỗ xe cuối. Rời khỏi thị trấn Lục Hiệp, đoàn hộ tống xuyên qua một cánh đồng hoang. Con đường vừa rộng cho một cỗ xe chuyển bánh, có chỗ ứ đất sình, có nơi lồi thành mô, bánh xe lăn kình kịch, xem xẹp, chậm chạp vô cùng. Đến đầu giờ ngọ, đoàn hộ tống vượt qua khỏi cánh đồng, đi vào con sơn lộ gồ ghề hơn gấp mấy lần, với những hòn đá loạn không ai thu gom nằm ngổn ngang. Tiêu cục chủ thần ứng thủ Vệ Bắc Hải cưỡi ngựa Huỳnh Biêu tuần kiểm tới lui quanh đoàn hộ tống. Y đến bên một cỗ xe, vẹt tấm choàng mũi ở bên ngoài, nhìn vào bên trong, thấy một lão nhân đang ngoèo đầu trên giường mà ngủ. Y mỉm cười rồi lại đến hai cỗ xe kia quan sát. Đến mỗi cỗ xe, hắn gọi to để xem người trong đó thật là say ngủ hay giả vờ. "Đã vào đến vùng núi non hoang vắng rồi, quý khách hãy tỉnh dậy và đề phòng cẩn thận đó." Gió từng cơn mạnh lồng lồng thổi về, cuốn rạp những cây cao, những bụi rậm. Cành khua xào xạc, lá đổ bay vèo vèo. Có đường núi càng sâu càng vắng lặng âm u. Thời khắc đang giữa trưa mà khách lữ hành vẫn nghe rần rần như trong đêm vắng. Những chuyện quái gì bắt đầu phát sinh. Chuyện quái gì đầu tiên là nếu bánh xe lún xuống bùn đất vẽ thành những vệt dài lúc chuyển động là một sự bất thường. Nhưng bánh xe vẫn băm sâu vào con sơn lộ toàn trải đá như lăn trên đất mềm. Tiêu cục phó Châu Anh kinh hãi trước hiện tượng đó, vội phóng ngựa phi đến trước báo cáo sự nhận xét cho tiêu cục chủ biết. Thần ứng thủ Vệ Bắc Hải có vẻ không tin, vội đi quan sát liền. Quả đúng như lời của Châu Anh báo cáo, bánh xe lún xuống đất ba tấc sâu, kéo thành vết dài trên con sơn lộ. Y cũng kinh hãi, không kém tên phổ tá. Mồ hôi trán đã đượm những hạt to, hắn nhìn Nam Minh Kiếm Châu Anh không thốt được một lời. Nam Minh Kiếm Châu Anh không giấu vẻ khẩn trương, hắn đàng hắng lên mấy tiếng, xua đuổi sự ngập ngừng rồi thốt: "Bà lão già trên xe dám thì oai như vậy, tất họ có chỗ ỷ quan trọng vững chắc. Bây giờ mình làm sao đây hả Vệ huynh?" Cả hai đã hiểu. Sở dĩ bánh xe lún sâu vào sơn lộ là vì ba lão già dùng phép thiên cân trụy dồn bánh xe lún xuống, nghiến đá, hàn thành từng rãnh. Như vậy, ba lão già này có võ công ghê gớm. Và như thế, tiêu cục chủ Vệ Bắc Hải đã lầm người, rồi từ lầm người đi đến hỏng việc không xa. Thần ứng thủ Vệ Bắc Hải ngẩng mặt lên nhìn tầng không, lòng bâng khuâng lo ngại. Y không còn tự tin. Viễn ảnh thành công phút chốc phai mờ, nhường chỗ cho niềm thất vọng dâng lên. Gương mặt hắn trầm trọng vô cùng. Lâu lắm, hắn cất tiếng nói với giọng kiên quyết: "Sự tình đã đến giai đoạn này rồi, không còn lùi lại được nữa đâu. Phải thi hành theo kế đã định. Dù thành dù bại, phó mặc rủi ro. Có suy nghĩ dài dòng chỉ gây nhọc trí, không thay đổi gì được." Nam Minh Kiếm Châu Anh là con người thận trọng, ngay trong việc nhỏ chứ đừng nói là việc lớn. Hắn lắc đầu: "Vệ huynh, dù tin tưởng vào thực lực mình đến đâu cũng phải dài dặt. Bởi đề phòng thì bao giờ cũng có lợi hơn. Thời khắc hành sự sắp đến rồi, phải kiểm điểm sự việc cho chu đáo, đâu vào đấy. Có sơ suất thì chúng ta khó mà thoát tội với đế quân." Hắn trầm buồn ra mặt: "Nghĩ chúng ta bị huyết ma bang chế trụ khổ sở biết bao nhiêu. Vệ huynh cũng như tôi, mà có thể là toàn thể quân hùng, không ai cam tâm làm nô lệ cho chúng. Đi ngược lại chánh nghĩa công đạo, chuộc lấy sự sỉ vả muôn đời." Thần ứng thủ về Bắc Hải thoáng biến sắc. Y lắng nghe tiếng bánh xe kèn kẹt trên đá, lòng lo ngại vô cùng. Cả hai gióng ngựa đi tới, không ai thốt thêm với ai một lời nào. Lâu lắm, bỗng về Bắc Hải thốt. Chúng ta đã để lộ chân tướng rồi, chắc chúng đã chuẩn bị đối phó với chúng ta. Chúng ta phải báo cho Lam Chỉ Đại Hộ Pháp hay trước vậy. Nam Minh Kiếm Châu Anh quay ngựa trở về phía hậu, thần sắc của hắn trầm trọng vô cùng. Khoảnh khắc sau, ám hiệu của thần ứng thủ về Bắc Hải cho đoàn hộ tống dừng lại, tiếng bánh xe ngừng theo. Vệ Bắc Hải gọi ba tên tiêu sư lại gầm thì thầm một lúc. Ba tên tiêu sư gật đầu toan thúc ngựa quay đi. Nhưng từ trong cố xe, lão già áo tro ôm chiếc dương đi ra tỏ vẻ kinh dị hỏi. Tiêu cục chủ, tại sao mình lại dừng xe chứ? Hay là có sự gì rồi chăng? Vệ Bắc Hải cố lắng sát khí bốc bừng, thản nhiên điểm một nụ cười tươi, đáp vội. Không có việc gì đâu, quý khách hãy an tâm. Chỉ vì khúc này hung hiểm quá, mình không thể liều lĩnh mà tiến tới. Cho nên tôi sai ba tên tiêu sư đi quan sát canh vùng cho chắc chắn đó mà. Lá già áo màu trao gật đầu. Tiêu cục chủ chú đáo như vậy là phải lắm. Chắc chắn chuyến đi này bình an vô sự vậy. Bọn chúng tôi được an toàn đến nơi đến chỗ rồi. Quyên sẽ báo đáp ơn trọng của tiêu cục chủ. Vậy Bắc Hải điểm như nói. Đó là bổn phận của chúng tôi. Nhận tiền người thì phải lo việc cho người. Có gì đâu mà gọi là ơn với nghĩa. Xin quý khách đừng có bận tâm lo nghĩ. Y vẫy tay một phát, ba tên tiêu sư liền chạy đi. Lão già áo màu tro tán thêm mấy câu nữa rồi trở về trong xe. Vừa lúc đó, một trận quái phong không rõ từ đâu nổi lên, cuốn cát bụi bốc lên mịt mù, cát bụi vần vần cuốn tít vào mồm, vào mắt của bọn tiêu sư. Chúng vội nhắm mắt, ngậm kín mồm, đưa tay bịt mũi. Trong cơn quái phong đang ầm ầm chuyển động, một bóng người vần áo màu tro từ trong cát bụi mịt mù bay vút lên không như con thần ưng vỗ cánh. Bóng đó lên cao, tà tà bay nghiêng, chiếu về vách núi, cạnh con lộ thoáng chốc đã mất hút. Quái phong vần lên một lúc rồi lắng dịu, bầu không khí trở lại trong và tĩnh như cũ. Bọn tiêu sư hết sức kinh dị gọi nhau. Quái thật, trận gió này kỳ lạ như vậy, đúng là đất bằng gió dậy. Nhìn lên nền trời, tiêu cục chủ thần ứng thủ về Bắc Hải tỏ vẻ khẩn trương. Giờ khắc hành sự sắp đến rồi, mà bỗng dưng có luồng gió quái dị nổi lên, làm hắn kinh nghi không ít. Chính Nam Minh Kiếm Châu Anh tuy trách nhiệm các phần nhẹ hơn tiêu cục chủ, song hậu quả tai hại vẫn đồng đều. Nếu chủ chết thì phó cũng không còn. Hắn còn lo lắng hơn cả tiêu cục chủ. Hắn nghĩ, hay là một điểm bất tường hiện lên, báo hiệu ngày trung mã của chúng ta. Từ bao lâu rồi, Nam Minh Kiếm Châu Anh này hành động khoáng đạt, chưa bao giờ bị giang hồ xỉ tiếu. Chẳng nhẽ hôm nay phải tán mạng ở chỗ này. Sự tình phục dịch cho Huyết Ma Bang, nguyên do là ta bị chế trụ chứ ta có muốn đâu. Và lại chỉ là việc tạm thời. Chẳng nhẽ vì việc này mà trời cao đất dày là hại ta hay sao? Thần ứng thủ về Bắc Hải dương tròn mắt, nhìn phía trước mặt, mong ngóng ba tên tiêu sư trở về. Thời khắc trôi qua, đáng lẽ ba tên tiêu sư đã phải trở về từ lâu, nhưng lạ lùng làm sao là chúng lại vẫn biệt dạng. Cũng vừa lúc tiêu cục chủ nôn nao chờ đợi thì quái phong lại nổi lên. Quái phong nổi lên một lúc rồi lặng yên. Đã đến lúc khởi sự rồi mà ba tên tiêu sư chưa trở về. Không lẽ dừng xe máy, sợ ba lão giả sinh nghi, về Bắc Hải phải ra lệnh tiến tới. Đoàn tiêu cục đi không được 100 trượng, chuyển qua một khúc quanh, bỗng thấy ba xác chết của ba tên tiêu sư nằm ngang chắn đường, đẫm trong vũng máu. Thần ứng thủ về Bắc Hải vội thét lớn. Hố cường đạo! Mấy tên tiêu sư tiến lên, thấy xác đồng bọn cũng rú lên. Có đạo tặc, hãy đề phòng! Vừa lúc đó, tiếng vó ngựa vang lên đôm đốp ở phía trước. Vó ngựa càng lúc càng nghe gần, chừng như ngựa sải rất nhanh và đoàn người tiến tới rất đông. Cho nên vó ngựa nghe liền vọ không thể đếm. Vệ Bắc Hải biết ngay là Lam Chỉ Đại Hộ Pháp đã đến rồi. Cùng đi với Hộ Pháp còn có một số đông đệ tử, cho nên ngựa mới nghe rầm rập như vậy. Y liền phấn khởi tinh thần, bật cười ha ha. Các vị tiêu sư, y theo kế dự định mà hành sự. Bọn tiêu sư rập nhau vâng một tiếng to. Ai vào phận sự nấy, họ đưa ngựa kết thành vòng to, vây bao quanh cả ba cỗ xe. Từ trong cốt xe thứ nhất, một lão già thò đầu ra, lộ vẻ kinh hãi hỏi gấp. Có việc gì vậy? Các vị định làm gì vậy? Bọn tiêu sư đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lão. Họ không đáp. Họ rút vũ khí đeo ở bên mình ra, cầm trên tay. Họ nhảy xuống lưng ngựa, từ từ bước tới đứng quanh các cỗ xe. Lão già cao giọng. Các vị đến bảo hộ chúng tôi có phải không? Tôi nghe nói có giặc cường đạo gì đó có phải không? Một tên tiêu sư nóng tính hơn cả bọn, không cần giấu giếm gì, nói to. Lão già, chết đến nơi mà không hay hay sao? Còn leo nhà máy. Lão già kinh hãi, các vị không bảo vệ cho chúng tôi sao? Các vị bỏ mặc chúng tôi với cường đạo ư? Chúng tôi đã đóng tiền đầy đủ cho tiêu cục rồi đó. Một bọn người áo tím từ xa ào đến như cuồng phong bão táp, tất cả cùng hét lên một lượt. Huynh để đâu? Giết ngay lão ấy đi, lấy chiếc dương đó của lão. Trong đám người áo tím có một người vận áo lam. Người đó đứng ở sau cùng, đó chính là Lam Chỉ Đại Hộ Pháp. Thần ưng thủ về Bắc Hải đã bay người đến bên lão. Đại Hộ Pháp đoán có lẽ đúng, sự tình không dễ dàng như tôi nghĩ. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp vung cánh tay duy nhất ra gằn giọng. Sự thể làm sao? Thần ưng thủ về Bắc Hải đáp. Tôi không ngờ ba lão này là những tay hữu hạng trong võ lâm. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp trợn trừng đôi mắt, bắn hung quang sáng rực khiếp người. Lão đưa tay tát mạnh vào mặt thần ứng thủ thét lớn. Ai sao không báo ta sớm? Năm ngón tay của lão in rành rành trên mặt thần ứng thủ. Y dựng cao đôi mày, ánh mắt người lên căm hờn, y không đáp. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp quát lớn. Ngươi còn muốn phản kháng ta nữa có phải không? Thần ứng thủ tỉnh ngộ, lấy lại vẻ kinh sợ như ngày nào với Lam Chỉ Đại Hộ Pháp. Y ấp úng. Khi phát giác ra được ba lão giả có võ công thì đã muộn rồi, không thể nào báo tin kịp cho Đại Hộ Pháp. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp hừ lạnh. Dù sự việc xảy ra như thế nào, mặc ngươi, nếu sợ thất thì mang đồ về tổng đàn nộp cho ta. Thần ứng thủ run run người, vừa sợ vừa giận. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp bỏ mặc y tại chỗ, lão vọt mình tới chỗ bọn áo tím và bọn tiêu sư đang bao vây ba cỗ xe. Không một tên nào dám đến gần xe. Giờ tấm ba bố chủ mua xe, lão sôi giận quát. Bọn các ngươi rốt thật là đồ ăn hại, tại sao không giở tấm ba bố lên? Lão hét. Máu đồng thủ đi, kéo ba lão già ấy xuống xe. Hai tên áo tím bước tới, vừa đưa tay ra, tiêu cục phó Hà Minh Kiếm Châu Anh đắc cả kinh thét lớn. Khoan! Hắn vừa dứt lời, một vật màu lam bay vút tới trước ngực. Hắn rú lên một tiếng, ngã ngửa người ra. Trên ngực có một mũi lam lân chủy thủ cắm sâu vào. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp nổi giận. Kẻ nào dám ngăn trở hành động của ta, ta sẽ cho nếm một mũi lam lân chủy thủ như vậy. Nào, kéo ba lão già xuống xe ngay. Vừa lúc đó, mấy lão già trong xe liền kêu lên. Không xong rồi, cường đạo đến. Cường đạo muốn cướp dương bảo vật của mình, không xong rồi. Hai tay áo tím vừa đưa tay ra, toan chụp lấy tấm bố bao xe. Bên trong có tiếng thét vọng. Không xong rồi, chúng đã đến rồi. Tay chưa chạm đến tấm bố, hai tên áo tím kêu oái lên một tiếng. Thân hình đã bay ngược trở lại hơn 5 trượng xa. Máu từ người chúng vọt lên không, rơi vãi xuống như một cơn mưa ngâu. Ba cỗ xe vẫn không nhúc nhích, chứng tỏ có một sự cựa quậy nào ở bên trong. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp dù quét tính hống hách khinh người đến đâu, lúc đó cũng phải giật mình kinh sợ. Lão vẫy tay một phát, một mũi chủy thủ theo tay lão vút đi, lao thẳng đến tấm bố bao xe. Phải biết kình lực do Lam Chỉ Thủ phát đi có sức mạnh như sóng biển tràn bờ, như núi đổ triển sâu. Thế mà mũi lam lân chủy thủ chạm đến ba bố rồi lại rung nhùng nhằng ở đó mãi, không bay tới được nữa. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp đã hiểu lão gặp phải tay đại kình địch nơi ba lão già quê mộc mạc này. Trong xe có tiếng kêu quái dị vọng ra. Đau! Thanh đau bảo lắm, ta chết mất! Không rõ tại sao mũi lam lân chủy thủ đang rung rinh nơi ba bố lại bay trở về. Quái ác hơn nữa, mũi chủy thủ lại nhắm đúng gương mặt của Lam Chỉ Đại Hộ Pháp mà bắn tới. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp hoàng hồn né tránh. Mũi chủy thủ bay vụ xuất qua vành tay của lão, lao luôn đến một tên tiêu sư, cắm ngay vào mũi hắn, lút sâu vào mặt. Hắn chết không kịp rú, mà Lam Chỉ Đại Hộ Pháp cũng một phen hô vía. Thần ứng thủ về Bắc Hải cao tiết, cao giọng thách. Ba vị cao nhân trong xe kia, nếu mình là đường đường chính chính, thì nên tỏ danh hiệu cho bọn ta biết xem nào. Tiêu cục thần võ không muốn đối phó với những kẻ hàm hồ, danh tính lẫn hành động như vậy. Y vừa buông dứt tiếng cuối, từ nơi cỗ xe thứ ba, một tràng cười cuồng dại vang dội lên. Trong tràng cười có lẫn hai tiếng hú vọng dài. Tiếng cười gieo khiếp đảm cho người yêu vía, tiếng hú cao tận mây xanh. Con hồng mã theo sát bên xe, nghe tiếng hú, đứng thẳng hai chân sau, cất cao hai chân trước, hí lộng vang rền. Nó vạt hai chân sau một phát, thân hình lao vút lên không, lộn đi một vòng rơi xuống. Tấm bố màu vàng theo xe đột nhiên cuốn cao lên. Đồng thời gian, tấm bố bao xe của xe thứ nhất và xe thứ hai cũng đã cuốn cao lên. Hai bóng người, một xanh và một tro, từ cỗ xe thứ nhất và thứ nhì, bay vút lên không rồi từ từ rơi xuống lưng con hồng mã. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp nhanh như chớp phóng ra ba mũi lam lân chủy thủ. Hai lão già, một xanh và một tro, ngồi trên lưng ngựa ung dung phất bàn tay.

Đệ tướng mở mắt ra, nhìn Độc Cô Thanh Tùng rồi nhìn xác chết nằm ngổn ngang, đoạn từ từ thốt. Song thân ngươi, các vị thúc ba ngươi, bao nhiêu người thân khác của ngươi hiện bị huyết ma bang quản thúc tại tổng đàn. Chưa biết được số phận thực sự của họ ra sao, mình cần phải hỏi hắn. Hắn là nhân vật cao cấp trong tổ chức, hắn biết rành rọt hơn bọn thuộc hạ rất nhiều. Như vậy giết hắn ngay bây giờ không có lợi gì cả. Đệ tướng lão nhân trầm ngâm một chút rồi thốt. Hãy thu xếp các xác chết cho gọn đi, rồi tính việc hỏi hắn sau. Độc Cô Thanh Tùng vâng dạ, vận trưởng phong quét bay xác chết xuống hố sâu. Đoạn quét luôn cành lá gãy rơi phủ lên bên trên. Chàng trở lại sách bổng Lam Chủy Đại Hộ Pháp lên. Nhưng đột nhiên hắn cất tiếng hỏi làm chàng khựng lại. Từ từ, ta nhớ là con ngựa của ngươi có sắc lông màu trắng, bây giờ nó lại biến thành hồng mã. Độc Cô Thanh Tùng cười nhẹ. Nếu không dùng kế, làm sao che mắt được các ngươi? Bất quá, ta tạm thời nhuộm đỏ sắc lông cho nó, bọn ngươi không nhận ra ngay. Lam Chủy Đại Hộ Pháp hừ lạnh. Ngươi gian hoạt đến đâu cũng chỉ che mắt bọn ta, chứ đừng hòng qua mặt đế quân. Dù ngươi có trốn tránh đến phương trời nào, đế quân cũng sẽ tìm ra được ngươi. Ngươi đừng vội đắc ý sớm. Độc Cô Thanh Tùng cười giòn. Vạn Cực Đế Quân là một món đồ trong tầm tay của địa tướng lão nhân, muốn lấy lúc nào trả được mà Vạn Cực Đế Quân hòng xưng bá xưng hùng. Mấy mươi năm qua Vạn Cực Đế Quân trốn tui trốn nhủi mới sống sót đó, giờ lại trường mặt ra giang hồ. Đúng là lão ấy đã đến hồi mặt vần rồi. Con người ta khi tới số thì tự dẫn xác đến tử thần, chính là trường hợp đế quân bọn các ngươi đó. Lam Chủy Đại Hộ Pháp trầm lặng một lúc. Vạn Cực Thiên Tôn là nhân vật thượng đỉnh trong võ lâm, khắp giang hồ không người địch lại. Còn Vạn Cực Đế Quân đã đạt bản lĩnh thông huyền, ngoài ra lại còn anh hùng hào kiệt bốn phương sông núi theo về. Với lực lượng như vậy, địa tướng lão nhân liệu đơn thân độc thế sẽ làm gì được mà hòng đối địch cho phi công? Độc Cô Thanh Tùng ngẩng mặt lên không, cười dài, cười mãi. Chàng cười một lúc rồi thốt. Rồi ngươi sẽ thấy, cái gì đến sẽ phải đến. Chàng đột nhiên thay đổi chiều hướng câu chuyện, định nhân cơ hội này thuyết phục Lam Chủy Đại Hộ Pháp thử xem. Chàng cười nhẹ. Lam Chủy, ngươi có bao giờ tưởng rằng một ngày nào đó, chính mắt ngươi thấy cha con chồng vợ của Vạn Cực Đế Quân bị hành hình trước toàn thể võ lâm hay không? Lam Chủy Đại Hộ Pháp điểm một nụ cười gượng. Ta cũng chả tưởng việc đó có quan hệ gì. Cái gì rồi đâu cũng vào đấy, tưởng cũng vô ích. Nhưng theo ta nghĩ, ngày mà ngươi vừa nói đó sẽ không bao giờ có đâu. Nếu nó có đi chăng nữa thì tình hình cũng diễn tiến ngược chiều với tiên đoán của ngươi. Bởi chỉ nội một Vạn Cực ảo nữ thôi, ngươi cũng đã mệt với bà ấy rồi. Bà ấy chừng như có thuật phân thân, lắm khi ngươi đối địch với một nữ nhân mà ngươi chắc là Vạn Cực ảo nữ. Chừng bắt được rồi, ngươi mới biết là mình đã lầm. Bà ấy đã vậy, còn chồng bà ta thì ra sao? Họ là những người siêu thần nhập hóa, không tưởng tượng nổi. Độc Cô Thanh Tùng thoáng giật mình. Chàng suy nghĩ một giây, đoạn trở lại với Lam Chủy Đại Hộ Pháp. Ngươi đã gây ra tội ác chồng chất như núi, dù có giết chết ngươi mấy mươi mạng cũng không bù đắp lại được. Nhưng hôm nay ta có thể tha cho ngươi thêm một lần nữa, nếu ngươi chấp thuận điều kiện của ta. Lam Chủy Đại Hộ Pháp cười lạnh. Ta gây ra tội ác, còn ngươi, ngươi tưởng rằng xác thân ngươi không tanh máu kẻ vô cớ hay sao? Ngươi tha chết cho ta, đừng mong ta tin tưởng vào lời dụ ngọt của các ngươi. Độc Cô Thanh Tùng thét lên. Độc Cô Thanh Tùng này không hề sợ sệt gì ai mà phải dối gạt ngươi. Liệu ngươi có sống ngày nào đi chăng nữa thì ngươi làm gì được ta chứ? Nên nhìn vào cánh tay cụt mà liệu sức mình đi. Lam Chủy Đại Hộ Pháp trầm ngâm một lúc, đoàn gật đầu. Được rồi, với điều kiện của ngươi ra làm sao, nói cho ta nghe. Độc Cô Thanh Tùng nhìn lão một thoáng, đột nhiên chàng bước tới, lục trong mình lão, lấy ra một mũi chủy thủ, đào qua đào lại cho ánh thép chớp người. Chàng thốt. Điều kiện rất đơn giản, ngươi chỉ cần nói cho ta biết số phận hiện tại của những người thân của ta ra sao, họ còn sống hay bị giết rồi. Nếu còn sống thì bị giam cầm ở chỗ nào, ta quyết giữ lời hứa thả ngươi ra ngay. Lam Chủy Đại Hộ Pháp lại suy nghĩ một lúc lâu. Trên gương mặt lão đột nhiên hiện nét hân hoan. Lão hỏi lại. Ngươi nói thật chứ? Nếu ta nói tất cả đã về chầu Diêm Chúa thì ngươi cũng thả ta nữa sao? Độc Cô Thanh Tùng chấn động toàn thân. Nếu thật sự Kim Xoa giáo chủ, Lục Vũ lệnh chủ, Thanh Kiếm Vũ Sĩ, Hàn Ba kiếm khách, Thần Phủ Khai Sơn, Huyết Bút Tú Tài và cha con hậu duệ Vô Danh kiếm khách đều bị giết cả thì chàng biết làm sao? Nghĩ đến đó, chàng thấy màu tăng tóc phủ mờ lên chàng. Mắt mở đi, tâm thần bấn loạn trực ngã. Lãnh Nhàn Dung kinh hãi từ trên mình ngựa nhảy tới đỡ chàng trong vòng tay. Nàng gọi gấp. Thanh Tùng ca, hãy bình tĩnh. Đã chắc gì sự tình như vậy đâu, hãy giữ vững tinh thần. Độc Cô Thanh Tùng trấn định niềm xúc động hét to. Người có bịa không? Lam Chỉ đại hộ pháp cười lạnh. Nào ta có bảo đó là sự thật đâu. Ta mới đặt ra một giả thuyết để hỏi ngươi xem. Ngươi có giữ lời hứa hay không? Nếu giả thuyết đó là sự thật kia mà. Độc Cô Thanh Tùng cao giọng. Vô luận là ngươi nói sao, biết là đúng sự thật, ta sẽ thả ngươi ngay. Dù ngươi báo cho ta một hung tin cũng vậy. Lam Chỉ đại hộ pháp liền cười lớn. Độc Cô Thanh Tùng nghe như mỗi tiếng cười của Lam Chỉ đại hộ pháp là một mũi dùi nhọn đâm vào tim mình. Chàng khó chịu vô cùng. Dương đôi mắt nhìn trừng trừng lão ác ma, Độc Cô Thanh Tùng chốc chốc lại run khẽ người lên. Đáng lý chàng phải quát lên vài tiếng để lấn át lão, nhưng làm sao chàng cảm thấy bất lực. Đến một lời nói chàng cũng không thể thốt nổi. Lam Chỉ đại hộ pháp cười một lúc lâu, bỗng chỉnh sắc mặt nghiêm lại. Vạn Cực Đế Quân không nghe lời ta. Đáng tiếc. Độc Cô Thanh Tùng không hiểu lão muốn gì, chàng hỏi gần. Không nghe gì. Lão cao giọng. Tiểu tử, ngươi có biết không, nếu như đế quân chịu nghe lời ta thì tất cả đều thành ma hết rồi. Còn đâu, thật là đáng tiếc. Độc Cô Thanh Tùng thở phào mấy phát. Câu nói của Lam Chỉ đại hộ pháp chứng tỏ người thân của chàng chưa bị thọ hại. Chính Lam Chỉ đại hộ pháp đưa ý kiến giết chết tất cả, nhưng Vạn Cực Đế Quân lại không đồng ý. Như vậy là chàng vẫn còn nhiều cơ hội để giải cứu họ. Tuy nhiên chàng không mấy tin tưởng vào lời của lão. Chàng hỏi, ngươi nói vậy là có nghĩa gì? Lam Chỉ đại hộ pháp từ từ khép mí mắt, lão có vẻ mệt mỏi vô cùng. Lão trầm giọng thốt. Bình sinh ta chưa hề biết sợ ai, điều đó làm ta rất hãnh diện. Dù ta gặp tay kình địch, bất quá chỉ có hai con đường, thắng và bại. Thắng thì sống, bại thì chết. Phàm chân chân trong kiếp sống giang hồ, nếu sợ chết thì còn danh phần gì? Hoái âm thay, một kẻ trên tài nghệ của ta, kẻ đó thét ra khói, nói ra lửa, vậy mà còn sợ ngươi. Ngươi biết kẻ đó là ai không? Và kẻ đó sợ ai không? Kẻ đó là Vạn Cực Đế Quân, và người lão sợ lại chính là ngươi. Lão nhấn mạnh, vì sợ ngươi cho nên lão không dám nghe lời ta. Nhờ lão sợ ngươi mà những người đó vẫn còn sống sót đó. Độc Cô Thanh Tùng bây giờ mới chắc ý, chàng hỏi tiếp, Vạn Cực Đế Quân giam cầm mấy người đó ở đâu? Lam Chỉ đại hộ pháp đáp không do dự, tại lăng tẩm của lão. Độc Cô Thanh Tùng lấy làm lạ, Đế Quân còn sống sờ sờ ra đó, tại sao lại có lăng tẩm? Chàng bật cười lớn. Lam Chỉ ác ma, lời nói khó tin lắm rồi. Có lẽ nào người còn sống mà xây lăng tẩm từ lâu được? Lam Chỉ đại hộ pháp bĩu môi. Người trong thiên hạ đều cho Vạn Cực Đế Quân đã chết. Và dĩ nhiên họ căn cứ vào ngôi lăng tẩm đó, nên quả quyết là Đế Quân đã chết thật rồi. Người có ngờ đâu, vậy mà mấy mươi năm qua Đế Quân mới được yên thân. Người phải biết, sau vụ mưu phản của Tể Vương, lòng người than oán đến đâu. Độc Cô Thanh Tùng gật đầu. Ta hiểu. Nhưng lăng tẩm của Đế Quân ở nơi nào? Lam Chỉ đại hộ pháp khoát tay. Ta chưa được hiểu. Độc Cô Thanh Tùng hỏi. Chắc cũng nổi trong vùng Vu Sơn, trên một đỉnh núi nào đó chứ gì? Lam Chỉ đại hộ pháp vẫn khoát tay. Ta vẫn chưa được hiểu. Độc Cô Thanh Tùng phát cáo. Chưa được hiểu. Ngươi nói thật hay là muốn dối quanh với ta? Lam Chỉ đại hộ pháp mỉm cười. Tin hay không thì tùy ngươi. Ta có cần gì điều đó? Ngươi phải biết rằng ta đang chờ cái chết đây. Ta có sợ gì ngươi đâu mà phải bịa những điều không giúp ích cho ta được. Ngươi nên nhớ, ta là một kẻ có chủ trương rõ rệt, không thể bất cứ một áp lực nào có thể lung lạc được ta đâu. Lão ngừng lại bắn hung quang ngay mặt chàng, rồi lão lạnh lùng thốt. Tiểu tử, nếu Đế Quân biết được chính ngươi gây ra huyết án hôm nay, thì song thân ngươi sẽ không an toàn đó. Độc Cô Thanh Tùng giật mình nghĩ. Lão nói có lý lắm. Nếu hiện tại ta tha cho lão, thì hành động hôm nay sẽ bị lão mang đi tiết lộ khắp giang hồ. Như vậy đại kế của mình sẽ hỏng bét. Chàng trầm ngâm nghĩ ngợi một lúc. Lam Chỉ đại hộ pháp lạnh lùng tiếp nối. Tiểu tử, ngươi hối hận rồi có phải không? Nếu ta biết tiểu tử là con người không có tín nghĩa, thì có bao giờ ta nói ra những điều đó? Ngươi nên giết ta đi thì hơn. Thả ta ra, song thân của ngươi sẽ bị hại là cái chắc. Lãnh Nhàn Dung chớp người ánh mắt trong như nước mùa thu, đìa một nụ cười tươi chen vào. Chưa hẳn như vậy đâu lão ác ma. Độc Cô Thanh Tùng nhìn nàng, đợi nàng giải thích rõ hơn. Nàng có thể đưa ra ý kiến cứu vãn danh dự của chàng. Hiện tại chàng đang rối rắm. Nếu không tha cho Lam Chỉ đại hộ pháp thì chàng thất tín, mà tha chết thì hành tung của cả ba sẽ bị bại lộ. Lãnh Nhàn Dung quay sang chàng thốt. Huynh hứa tha chết cho lão, chứ đâu có hứa là sẽ thả lão đi đâu thì đi. Như vậy thì huynh còn lo nghĩ gì nữa? Lão còn sống là huynh giữ tròn chữ tín rồi. Và lại ngày mai ngày kia, thiếu gì việc mà huynh có thể quy tội cho lão rồi giết lão để trừ hậu hoạn. Huynh chỉ giữ tròn lời hứa cho trường hợp hôm nay mà thôi. Độc Cô Thanh Tùng cảm mừng. Địa tướng lão nhân đột nhiên bật cười hăng hắc. Từ nơi chỗ ngồi, lão vọt mình lên, rồi từ từ đáp xuống gần chỗ Lam Chỉ Đại Hộ Pháp. Không rõ lão nhân xuất thủ như thế nào. Lam Chỉ Đại Hộ Pháp hôn mê, rú lên một tiếng rồi bất động. Dây qua Độc Cô Thanh Tùng, địa tướng lão nhân thốt. Tiểu tử, lần thứ hai xuất hiện trên giang hồ, khai sát giới. Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi. Lão tiền bối giết lão ma rồi sao? Lão chết thật sự hay chỉ là hôn mê? Địa tướng điểm nhiên. Chưa chết nhưng có thể kể như đã chết rồi. Lão nhân đưa bàn tay hướng về Lam Chỉ Đại Hộ Pháp đang nằm bất tỉnh dưới đất. Phất nhẹ một cái theo lối cách không. Lão ác ma buột miệng, thở phì phì, lồm cồm ngồi dậy. Lão lẩm nhẩm: ta ngủ say vậy, nơi đây là đâu? Lão gãi đầu gãi tay rồi đứng lên bước đi. Bỗng nhìn cánh tay cụt, lão biến sắc bật khóc lên. Ta mất một cánh tay, tại sao, ai trộm của ta? Ta phải tìm lại mới được, ta nhất định phải tìm cho được cánh tay của ta. Lão quay mình bước đi. Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhãn Dung thấy lão bước đi, nặng nề nhọc mệt, không còn một điểm võ công nào trong dáng dấp. Cả hai biết nay địa tướng đã phá hủy công lực của lão rồi. Hơn nữa, địa tướng lão nhân còn điểm huyệt phong bế ký ức của lão. Lãnh Nhãn Dung lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn lão nhân. Lão nhân bật cười quái dị. Hắn đã trở thành phế thải rồi, không còn nhớ gì đến việc hôm nay nữa đâu. Độc Cô Thanh Tùng thán phục. Lão tiền bối đã đạt đến mức thông huyền, có đủ mọi biện pháp ứng phó với mọi tình hình. Nhưng chẳng biết tiền bối dùng thủ pháp gì ảo diệu như vậy. Địa tướng lão nhân đang cười bỗng trầm nghiêm lại. Người không nên hiểu thủ pháp tối độc đó là gì. Độc Cô Thanh Tùng không dám hỏi nữa, với tay gọi Long Mã đến, bào Lãnh Nhàn Dung lên ngồi. Chàng dai qua địa tướng lão nhân. Bọn chúng tôi xin ý kế mà thi hành. Lão nhân thở dài tự thốt. Ta không ngờ lại có ngày phải trở lại trên giang hồ như thế này. Ta lại còn phải đại khai sát giới. Oan nghiệt đáng lẽ phải mở thì ta lại cột vào. Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhãn Dung mang mặt nạ ra người vào thì trở thành một lão và một mụ như cũ. Cả ba mỗi người ôm một chiếc dương, nhìn quanh không thấy một bóng người, cùng giờ thuật khinh công tối thượng tiến về Hoán Châu, đến xã Giản Trấn. Đêm đó, toàn thể nhân số trong tiêu cục xã Giản Trấn, từ hai chính phó tiêu cục cho đến bọn tiêu sư, tổng cộng tất cả 14 người, đều chết không còn một mạng tại sảnh đường. Đêm thứ hai, thứ ba, rồi đến lượt các tiêu cục khác nữa, quanh Hồng Trạch Hộ đều cùng chung một số phận với tiêu cục trước. Rồi từ đó, ba bóng người, hai lão một mụ, có một chiếc dương sơn đỏ trong tay, đi đến đâu là máu của huyết ma bang chảy đến đó, hay đúng hơn là máu huyết tiêu cục chảy đến đó. Suốt hai vùng Đại Giang Nam Bắc, bóng cả ba là những bóng hung thần. Bọn huyết ma bang khiếp vía kinh hồn khi nghe người và dương đó xuất hiện, sắp xuất hiện trong vùng quản hạt. Tên đó liền đưa về tổng đàn huyết ma bang. Dĩ nhiên, công đàn phấn nộ sai phái nhiều cao thủ phân tán đi khắp nơi, tìm tung tích của ba người bí mật. Nhưng những kẻ ra đi không bao giờ trở về tổng đàn nữa. Họ có gặp ba người bí mật, nhưng họ gặp để tàn đời. Chứ sứ mạng do huyết ma bang giao phó có thể nói đến dăm bảy kiếp mới có thể nói tới việc hoàn thành. Trong khi ba người sông sáo giang hồ, khơi dòng máu huyết ma bang chảy thành sông, sắc chất như núi, thì bên cạnh Hồng Trạch Hồ, một tòa kiến trúc được dựng lên trông như kim điện. Nơi cửa chính có một tấm biển phủ lộ rõ ba chữ Võ Tôn Điện. Nét bút tô màu vàng cực kỳ xảo diệu. Cửa chính luôn luôn mở toang, từ bên ngoài nhìn vào trông thấy suốt ba lớp nhà, nhưng lạ lùng làm sao. Điện vũ rộng thanh thang như vậy mà không có một bóng người thấp thoáng. Nếu nói là một kiến trúc hoang tàn thì không đúng, bởi cái vẻ tráng nghệ nguy nga của nó chứng tỏ có một bàn tay chăm sóc chu đáo thường xuyên. Người đầu tiên do tính hiếu kỳ vào trong cung điện xem nó quy mô như thế nào là một tay tầm thường trong võ lâm. Hắn xem đến vòng điện thứ nhất, không thấy có sự cản trở nào. Hắn đến vòng điện thứ hai, vẫn bước dọc bước ngang tự do tự tại. Đến vòng điện thứ ba, hắn bước vào đại sảnh, thấy có một tòa kim đảnh không lớn lắm, nhưng minh quang chiếu sáng như giả minh châu. Hắn là tay mơ nào có biết giá trị của kim đảnh như thế nào, cho nên hắn không hề lưu ý. Đến lúc hắn ngẩng mặt lên, nhìn chung quanh hắn thấy có ba tấm kim bài, trên mặt kim bài có khắc năm chữ Võ Lâm Kim Đảnh Lệnh. Hắn hoảng hồn lùi lại mấy bước lẩm bẩm: "Hả? Chiếc kim đảnh này có phải là chiếc đảnh của Võ Lâm mà ta thường nghe nói hay không?" Nhìn quanh quất không thấy một bóng người nào, hắn bảo dạn bước tới. Hắn tới sát chiếc kim đảnh, thấy trên đầu kim đảnh có bốn chữ Võ Lâm Kim Đảnh. Hắn ngẩng mặt lên không, bật cười ha hả.